One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 564, huynh đệ gặp lại. Raihat trước mặt trên mặt bàn để đó hai viên trái ác quỷ. Khỏa là từ Beth trên thân lấy được Siro Siro Nomi. Một viên là từ Wapol trên thân lấy được Baku Baku Nomi. Hai viên đều là phi thường mạnh mẽ hệ Paramecer trái ác quỷ. Siro Siro Nomi có thể đem đại lượng binh lực ẩn tàng tại trong cơ thể mình. Thậm chí còn có thể đem mình làm hợp kho đồng dạng chứa đựng vật tư. Có thể nói là chiến tranh lợi khí đồng dạng trái ác quỷ năng lực. Lại hắn chính diện sức chiến đấu cũng không khan hiếm. Có thể đem mình hóa thân trở thành to lớn thành bảo cự nhân. Nguyên tắc bên trong Beth thậm chí dùng cái này chống đỡ Salad Lin lần liên tục nặng pháp. Baku Baku Nomi đồng dạng không đơn giản. Hắn có thể ăn bất kỳ vật gì. Đồng thời đem tổ hợp vì thân thể một bộ phận. Hoặc là tổ hợp lại với nhau. Từ một điểm này nhìn lại. Xem như phá sản bản Gasa Gasa Nomi. Nhưng là Baku Baku Nomi so Gasa Gasa Nomi mạnh hơn địa phương ở chỗ. Nó cái này một loại hợp thể tổ hợp có thể là mãi mãi. Nguyên tắc bên trong Wapol thậm chí dùng cái này đã sáng tạo ra một loại Wapol cùng kim. Nhờ vào đó mưu cầu bạo lợi. Từ đó lại lần nữa kiến quốc. Đây tuyệt đối là trị kim hành nghiệp một đại lợi khí. Càng đáng sợ chính là Baku Baku Nomi năng lực giả thậm chí có thể đem hai cái hoặc là càng nhiều người nuốt vào. Đồng thời đem bọn nó cũng cho tổ hợp lại với nhau. Đây là một viên chính diện sức chiến đấu có lẽ không đủ cường đại. Nhưng là năng lực phi thường hữu dụng trái ác quỷ. Cho nên cái này hai viên trái ác quỷ nên xử lý như thế nào đâu. Raihat hơi lúng túng một chút. Dưới tay hắn phần lớn đều là năng lực giả. Chưa từng ăn qua trái ác quỷ. Cũng bất quá Cavendish Mr. 4 các loại giải rác mấy người. Nên để ai đến ăn cái này hai viên trái ác quỷ đâu. Raihat có chút xoắn suýt. Xoắn suýt nửa ngày. Cũng không có xoắn suýt ra một cái kết quả đến. Raihat quyết định đem cái vấn đề khó khăn này ném cho Bartolomeo để hắn đi quyết định do ai đến. Ăn cái này hai viên trái cây tốt. Thoáng một cái khó khăn người liền thành Bartolomeo. Tử kinh hoa kỵ sĩ đoàn khẳng định là không được. Bọn hắn là dựa theo thực lực tiêu chuẩn lúc trước đến sau ăn nhân tạo trái ác quỷ. Không có đạo lý ưu tú nhất đám người kia là nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả. Mà phản đến phía sau lạc hậu người trở thành chân chính năng lực giả. Cho nên không thể cho bọn hắn. Không thể cho bọn hắn mà nói. Không phải liền là nói chỉ có thể ở hiện hữu cán bộ bên trong tuyển sao. Vậy nhưng lựa chọn nào khác liền không nhiều lắm nha. Chính đáng Bartolomeo trầm tư suy nghĩ. Đến cùng nên đem cái này hai viên trái ác quỷ phân phối cho ai thời điểm. Đổ bộ, Alabasta bến cảng Nanohana. Một cái mới vừa tiến vào Grand Line không bao lâu băng hải tặc ở chỗ này lặng lẽ tòa thành thị. Đem thuyền dừng ở thành thị bên ngoài bên bờ biển. Tại mang theo mũ rơm thuyền trưởng dẫn đầu dưới. Một đoàn người tiến nhập cái này một oa. Nơi này chính là Alabasta sao? Mũi dài tay bắn tỉa sợ hãi thán phục nhìn bốn phía. Khắp nơi đều là người A. Siêu cấp phồn hoa. Nanohana là Alabasta nhất quá bến cảng thành thị. Mỗi ngày có đại lượng hàng hóa ở chỗ này hoàn thành giao dịch. Cả tòa thành thị cho người ta lớn nhất cảm giác liền là bận rộn. Khắp nơi đều là lui tới hàng hóa. Khắp nơi đều là vội vã đi cùng Đông Hải thành thị khác lạ. Vị kia giáo phụ đại nhân ngay ở chỗ này à. Ngoặc kép chấm than. Trên thuyền đầu bếp thiếu nữ con mắt bốc lên ngôi sao. Giáo phụ đại nhân siêu cấp đẹp trai à. Thật muốn tận mắt gặp hắn một lần, không thể nào. Rin dội nước lạnh. Ngươi cho rằng Ulysses gia tộc là một cái gì quy mô thế lực. Vị kia giáo phụ đại nhân mỗi ngày một ngày trăm công ngàn việc. Ở đâu ra công phu thấy chúng ta những này tiểu nhân vật. Thật đáng tiếc, đầu bếp tiểu thư ước chừng cũng đồng ý loại thuyết pháp này. Chỉ có thể tiếc nuối thở dài. Nếu như chúng ta là một cái rất nổi danh băng hải tặc liền tốt. Giáo phụ đại nhân chắc chắn sẽ không cự tuyệt tiếp kiến chúng ta. bừa bãi vô danh cũng có chỗ. Tốt a, chí ít sẽ không nghênh đón hải quân hoặc là thợ săn tiền thưởng thảo phạt. Mới gia nhập thành viên. Trên mặt Vĩnh Viễn mang theo ôn hòa nụ cười mỹ nhân. Nico Robin mỉm cười nói. Nói đến có chút xấu hổ. Rõ rệt đã từ Đông Hải một đường đi tới Grand Line. Nhưng là cái này một cái mới sinh băng hải tặc mũ rơm ngoại trừ tự mang tiền thưởng Jin cùng Robin. Bên ngoài, toàn viên không có treo giải thưởng. Dù sao bọn hắn thậm chí không có trải qua một trận ra dáng chiến đấu. Vô luận là cùng hải tặc hoặc là hải quân. Ân, Jin đột nhiên chú ý tới có chỗ nào không đúng. Thường ngày đã sớm làm ầm ĩ mở ra hỏa. Hiện tại làm sao an tĩnh như vậy? Hắn theo bản năng nhìn bốn phía. Sau đó nhịn không được một bàn tay đập vào trên trán của mình. Lắp phi tên ngu ngốc kia đâu? Không biết lúc nào thuyền trưởng tiên sinh đã biến mất không còn tăm tích. Dù cho đã gia nhập cái này một cái băng hải tặc rất có một đoạn thời gian. Nhưng là Jin y nguyên đối tự mình đồ đần thuyền trưởng cảm thấy thật sâu bất lực. Cái này hỗn đản, suốt ngày trong đầu đều trang thứ gì a? Đồi phế trong chốc lát về sau. Jin trọng trấn cờ trống. Tóm lại, nhanh đi đem tiểu tử kia tìm trở về đi. Nơi này là Ulysses gia tộc đóng giữ quốc độ. Một khi trêu chọc đến bọn hắn mà nói. Như vậy chúng ta liền có thể chuẩn bị cho mình tang lễ. Đừng để tên hỗn đản kia có làm loạn cơ hội. Tất cả mọi người điên cuồng gật đầu. Nếu như là tên ngu ngốc kia thuyền trưởng lời nói. Thật sự là hắn là chuyện gì đều có thể làm ra được. Nanohana ra nào đó trong nhà ăn. Mặc dù lúc này cái này một nhà hàng sinh ý rất tốt cơ hồ ngồi đầy. Thế nhưng là an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn xem cổng bàn kia cái kia ghé vào trong đồ ăn không nhúc. Nhích thân ảnh, vừa rồi ra hỏa này còn cùng quỷ chết đói đầu thai đồng dạng ăn như gió cuốn. Nhưng là đột nhiên liền mới ngã xuống trên bàn. Chẳng lẽ là ngộ độc thức ăn? Khách nhân bên trong có người nhịn không được mở miệng. Nhà hàng lão bản đều muốn khóc. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Mắc bệnh, làm lão bản muốn qua nhìn xem tình huống thời điểm. Vừa ngã vào thức ăn bên trong gia hỏa đột nhiên ngẩng đầu lên. Ha ha ha, không cẩn thận ngủ thiếp đi. Người bình thường sẽ dưới loại tình huống này ngủ sao? Người hỗn đản này không phải là đối thủ cạnh tranh tìm đến gây sự tình a? Chủ nhà hàng rất muốn mắng mẹ. Bất quá còn sống liền tốt. Hơi nóng a, nam nhân không để ý đem mặt bên trên thức ăn cặn bã xóa đi. Sau đó nhịn không được kéo kéo mặc lên người tê sớt thấp giọng lầu bầu lấy. Quả nhiên mặc quần áo thật là không có thói quen. Hắn đang nói thời điểm. Nhà hàng đại môn đột nhiên bị phá tan. Một bóng người bay vụt mà tiến. Ta muốn thịt. Lớn như vậy hô hào. Đánh tới bóng người trực tiếp đâm vào nam nhân trên lưng. Hai người hóa thành lan đất hồ lô đụng ngã một mảnh cái bàn. Lập tức trong nhà ăn đinh đinh đang đang vang lên liên miên. Người hỗn đản này quả nhiên là đối thủ cạnh tranh tìm tới quấy rối. Chủ nhà hàng thật khóc cát. Thanh âm này. Trong xương khói. Nam nhân xoay người mà lên. Vô cùng kích động từ đầy đất thức ăn bên trong đem cái kia đụng đổ hắn ra hỏa giật. Lúc này miệng của người này bên trong còn ngậm một cái đùi gà. Quả nhiên là ngươi a. Lắp phi, ân, nhai nhai một ấy, ngươi một ngươi là, nhai nhai, ngải, nhai nhai một tiểu tử ngươi liền. Không thể ăn trước xong đồ vật lại nói chuyện với ta sao? Huynh đệ trùng phùng tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.